Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chào anh em nhé. Không biết là mọi người ở nhà ăn Tết có to không, có vui vẻ hay không. Chứ còn mình thì cảm thấy là vui nhưng mà hơi mệt. Đi thì cũng được khá nhiều rồi. Mình hôm nay cũng đi gần như cả ngày về cái tắm rửa vào đọc truyện cho các bạn. Sau khi các bạn ăn Tết xong thì anh đừng có quên kênh của mình, hãy đến nghe chuyện và để lại những lời comment ở dưới để cho mình biết là các bạn có một cái Tết như thế nào. Chúng ta sẽ vào nội dung của câu chuyện Võ Đạo Đan Tôn, chương là Tấn Cấp Tam Tinh. Ở phần trước thì Lâm Tiêu sau khi gây hấn với Ô Hạo đã quyết tâm là trong nửa năm phải vượt qua Ô Hạo ở trong lần thiên tài đại bỉ. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Ở dưới nền đất của một chỗ hoang dã bên ngoài Tân Vệ Thành, một đầu yêu thú hình thể khổng lồ bỗng nhiên mở ra đôi đồng tử huyết sắc. Ta hiện giờ vừa mới tấn cấp chân võ giả nhị chuyển, còn chưa tới nhị chuyển trung kỳ. Đối phó với những đệ tử bình thường kia khẳng định là đủ, nhưng đối phó với thiên tài luyện dược sư như Ô Hạo thì còn kém không ít. Lâm Tiêu không vì hôm nay mình đánh bại Mã Binh, Chu Phi, Lý Tiến, ba các thiên tài nhị chuyển trung kỳ mà kiêu ngạo tự đắc. Trong lòng còn có may mắn, hắn biết rõ sở dĩ mình có thể dùng thực lực nhị chuyển sơ kỳ đánh bại cả ba người bọn họ, hoàn toàn là mình vì tu luyện ngưng nguyên công, kim ngọc quyết, vô ảnh phiêu hồng quyết, đều là nhân cấp cao giai. Mã Bình bọn hắn tuy rằng là thiên tài, nhưng thiên tài đệ tử cũng chỉ là tu luyện công pháp võ kỹ nhân cấp trung giai mà thôi. Không ai có thể giống như mình, tu luyện tất cả công pháp đều là nhân cấp cao giai, hơn nữa đều luyện đến tiểu thành. Nhưng Ô Hạo kia thì khác, thân là đan các thủ tịch đệ tử, tam chuyển chân võ giả, nhất phẩm luyện dược sư 19 tuổi, Tân Vệ Thành đệ nhất thiên tài. Công pháp và võ kỹ hắn tu luyện cũng tuyệt đối đều phải là công pháp nhân cấp cao giai, không thể kém hơn mình. Bởi vì như vậy thì ở mặt công pháp mình đã không chiếm nhiều tiện nghi. Hơn nữa về mặt đẳng cấp, Ô Hạo chính là tam chuyển chân võ giả mà mình chỉ vừa mới tấn cấp nhị chuyển, lại càng không cần nói đến thân phận nhất phẩm luyện dược sư của Ô Hạo. Cả hai điệp ra lại thì tuyệt bố vô cùng khủng bố. Mình muốn trong vòng nửa năm đánh bại hắn có thể nói là khó như lên trời. Bất quá vậy thì đã sao? Tự tin của ta như nhật nguyệt tại thiên, sơn hà tại địa. Nếu như ngay cả một Ô Hạo nho nhỏ mà cũng không giải quyết được thì ta có vốn liếng gì để đứng chân ở đại lục này? Có năng lực gì bảo hộ người nhà của mình đây? Hô, tâm thần của Lâm Tiêu đắm chìm vào trong cơ thể toàn địa giáp. Ta hiện giờ có khả năng dựa vào chỉ có toàn địa giáp phân thân này. Chỉ cần ta có thể khiến toàn địa giáp đột phá đến tam tinh, tiếp tục tu luyện. Đến lúc đó vào trong núi rừng đánh chết yêu thú, rồi vào đại sơn tìm kiếm bảo tàng, đến phế tích thành trì tìm công pháp bí tịch. Đến sâu trong rừng đi tìm hái linh dược, kỳ ngộ cũng dễ dàng hơn, tốc độ tu luyện của mình mới trở nên nhanh hơn. Dù sao võ giả tu luyện, sơ kỳ, ngoài trừ thiên phú kinh người còn cần có đại lượng vật chất để làm trụ cột. Tu hành tứ đại yếu tố chính là tài lữ pháp địa. Tài lực và vật chất luôn được đặt lên hàng đầu. Chỉ cần toàn địa giáp cường đại lên, liền có thể bảo trụ. Trụ cột vật chất của hắn không đến mức bị người khác vượt qua. Đây là một ưu thế cực lớn mà người khác không thể có được. Ở trên bình đài sâu trong huyệt động này, đặt đại lượng linh dược có thể cảm nhận được rõ ràng. Những linh dược này chính là do Lâm Tiêu khống chế toàn địa giáp phân thân không ngừng chém giết trong nửa năm nay thu hoạch được. Trong đó có hơn 10 gốc linh dược nhất giai và 2 gốc linh dược nhị giai. Tính ra ít nhất cũng phải giá trị 3-4 vạn lượng. Đây là Lâm Tiêu trong lúc săn giết yêu thú vô tình lấy được. Nếu như chuyên môn đi tìm linh dược thì khẳng định sẽ không chỉ có như vậy. Hôm nay ta phải làm chính là mau chóng tăng lên thực lực của toàn địa giáp. Tuy rằng toàn địa giáp hiện giờ đã có thể chém giết với một ít tam tinh yêu thú, thế nhưng trong toàn bộ Liên Vân Sơn Mạch này thì vẫn quá yếu. Trong huyệt động nham thạch dưới lòng đất hơn 10 trượng, một cỗ khí tức yêu thú đáng sợ trên người toàn địa giáp tán giật ra. Giờ cách thời điểm ta nuốt yêu đan của đại lực ma viên đã được nửa năm. Trong nửa năm này ta mỗi lúc trời tối đều khống chế toàn địa giáp đi chém giết, săn thức ăn, càng không ngừng hấp thu thiên địa nguyên khí, đồng thời hấp thu cả yêu nguyên trong yêu đan của đại lực ma viên đã hầu như không còn, nhưng cũng chỉ từ nhị tinh trung kỳ tiếp cận hậu kỳ đạt tới nhị tinh đỉnh phong, khoảng cách tam tinh kia vẫn còn một bước. Cảm lấy toàn địa giáp trong cơ thể hừng hực yêu lực, Lâm Tiêu không khỏi cảm khái. Yêu thú tấn cấp thực sự quá khó khăn, so sánh với nhân loại thì yêu thú trời sinh vô cùng cường đại, nhưng chúng cũng có hạn chế cực lớn, đó chính là muốn đột phá thì cần tốn hao nhiều tinh lực hơn nhân loại rất nhiều. Nửa năm từ nhị tinh trung kỳ tiếp cận hậu kỳ tiến vào nhị tinh đỉnh phong, đây là bởi vì Lâm Tiêu đã nuốt chửng yêu đan của tứ tinh yêu thú đại lực ma viên. Nếu yêu thú bình thường muốn vượt qua quá trình này, không có vài năm hay chục năm thì căn bản là không được. Thậm chí là còn một ít yêu thú về hạn chế huyết mạch và thân thể, cuối cùng cả đời cũng không thể tiến giai. Yêu thú tấn cấp cực kỳ khó, thế nhưng hiệu quả cũng cực kỳ rõ rệt. Toàn địa giáp vốn thân hình dài 2m3, hôm nay đã 2m rưỡi. Thân dài gần 4m cũng đã đạt tới 4m rưỡi. Nếu như toàn địa giáp trước kia giống như một cỗ xe việt dã, vậy thì hiện giờ nó giống như một cái tạp hàng cỡ nhỏ. Yêu thú sở dĩ khó tấn cấp hoàn toàn là vì yêu thú không biết cách hấp thu thiên địa nguyên khí, không biết làm sao bảo tồn thiên địa nguyên khí, cũng không biết chuyển hóa chúng thành yêu lực. Yêu thú hấp thu thiên địa nguyên khí hoàn toàn là bằng vào bản năng, lợi dụng hiệu suất sẽ thấp xa so với nhân loại, tự nhiên tốc độ tấn cấp cũng không cách nào so sánh được. Trải qua nửa năm hấp thu yêu nguyên trong yêu đan của đại lực ma viên cùng với thiên địa nguyên khí tự động hấp thu, Lâm Tiêu cũng dần hiểu rõ hơn về yêu thú. Lúc trước khi vừa nuốt yêu đan của đại lực ma viên, Lâm Tiêu còn tưởng rằng yêu đan của đại lực ma viên có thể khiến toàn địa giáp từ nhị tinh trực tiếp tấn cấp tam tinh. Nhưng bây giờ nửa năm qua đi, Lâm Tiêu mới biết được mình lúc trước đã hoàn toàn tính sai. Yêu nguyên ẩn chứa trong yêu đan của đại lực ma viên, nếu như hấp thu hoàn toàn thì quả thật có thể khiến toàn địa giáp tấn cấp tam tinh. Nhưng yêu thú lại không giống nhân loại, có thể tu luyện công pháp, đại bộ phận năng lượng nuốt vào đều sẽ tự nhiên rắn, tán giật đi mất. Tấn cấp dĩ nhiên sẽ càng chậm. Cũng không biết thú nguyên quyết này đến cùng có hữu hiệu hay không. Lâm Tiêu cũng không hề nghĩ nhiều nữa, tâm thần chìm đắm vào trong cơ thể toàn địa giáp, đồng thời căn cứ lộ tuyến hành công trong thú nguyên quyết thử khống chế tu luyện yêu nguyên trong cơ thể. Lâm Tiêu trước kia tuy rằng đã từng khống chế yêu nguyên tiến hành tuần hoàn chu thiên trong người, nhưng công pháp tu luyện cụ thể thì đây là lần đầu hắn có, ngay từ đầu khó tránh được khỏi có chút ngốc. Nhưng thời gian dần trôi, Lâm Tiêu cả người hoàn toàn dung nhập vào trong đó, khống chế yêu lực trong cơ thể toàn địa giáp cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió, thông thuận tự nhiên. Suy suy, một cỗ yêu lực hùng hậu như thủy triều vận hành trong kinh mạch toàn địa giáp. Theo cỗ yêu lực này vận hành, một loài cảm giác không hiểu đột nhiên nổi lên trong lòng Lâm Tiêu. Đồng thời Lâm Tiêu cũng cảm giác như cơ bắp toàn thân đều hơi nóng lên. Xảy ra chuyện gì? Lâm Tiêu trong nội tâm khẽ giật mình. Nhưng động tác của hắn lại không ngừng mà tiếp tục căn cứ theo tâm pháp và lộ tuyến vận hành của thú nguyên quyết khống chế yêu lực để vận chuyển. Theo lần lượt vận chuyển yêu lực tiến hành tuần hoàn trong kinh mạch, Lâm Tiêu cảm giác được rõ ràng yêu lực trong cơ thể mình đang lấy một loại tốc độ cực kỳ chậm chạp, thông qua kinh mạch dần thẩm thấu khắp toàn thân. Chẳng những cơ bắp, thậm chí nội tạng, cốt cách, cốt tủy đều bị một cỗ yêu lực rất nhỏ bao lấy chậm rãi hấp thu, dung hợp. Một loại cảm giác tê ngứa không ngừng từ khí quan của thân thể, từng tế bào truyền lại. Ào! Cùng lúc đó trong huyệt động của toàn địa giáp, nguyên khí rủ xuống như tinh vân, thiên địa nguyên khí vốn ôn hòa tiến vào cơ thể toàn địa giáp, và thời khắc này đột nhiên trở nên cuồng bạo. Thiên địa nguyên khí trong phạm vi ngàn dặm chung quanh, phảng phất như đều bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, điên cuồng bị toàn địa giáp thân phân hấp thu. Thậm chí trong huyệt động còn tạo thành một vòng nguyên lực phong bạo nho nhỏ. Đại lượng thiên địa nguyên khí tiến vào phân thân, hơn nữa ở dưới thú nguyên quyết vận chuyển nhanh chóng bị chuyển hóa thành yêu lực, dung nhập vào yêu lực bản thân toàn địa giáp. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lâm Tiêu không khỏi chấn động. Tình huống thân thể hấp thu yêu lực, Lâm Tiêu thực sự đã quá quen thuộc. Chỉ có khi toàn địa giáp phân thân tăng thực lực lên thì mới sẽ phát sinh tình huống như vậy. Cũng giống như nhân loại tu luyện công pháp, võ giả thông qua hấp thu nguyên lực để cải biến kết cấu cơ thể, tăng lên lực lượng. Thì yêu thú cũng vậy, bất đồng chính là võ giả có thể bằng vào công pháp mỗi thời mỗi khắc đều cải tạo thân thể, nhưng yêu thú chỉ có thể dựa vào thân thể tự động hấp thu yêu lực. Đại đa số thời điểm, thân thể đều ở trạng thái yên lặng, không cách nào chủ động hấp thu. mà coi như là lúc hấp thu thì đại bộ phận yêu lực cũng sẽ vì đủ loại nguyên nhân mà tán giật đi mất, bị yêu thú hấp thu cũng chỉ là một bộ phận rất nhỏ bé. Nhưng giờ phút này, toàn địa giáp lại ngoài ý muốn phá vỡ yên lặng trước kia. Ở dưới sự vận chuyển của thú nguyên quyết tiếp tục hấp thu yêu lực, quá trình này chính là chủ động, bị Lâm Tiêu khống chế mà không phải là bản thân yêu thú vô thức tự động hấp thu. Bất kể thế nào, thực lực tăng lên là chuyện tốt, luyện hóa và hấp thu cho ta. Lâm Tiêu trong nội tâm khiếp sợ, nghi hoặc, đồng thời cũng không chút do dự, điên cuồng vận chuyển thú nguyên quyết. Đại lượng thiên địa nguyên khí bị hắn hấp thu vào cơ thể chuyển hóa thành yêu lực hùng hậu, đồng thời cỗ yêu lực này dưới sự vận chuyển của thú nguyên quyết cũng chậm rãi dung nhập vào trong thân thể toàn địa giáp, tăng lên lực lượng thân thể. Đùng đùng, Lâm Tiêu có thể cảm giác được dễ dàng, mỗi một tế bào trong thân thể toàn địa giáp cũng bắt đầu lột xác, điên cuồng cắn nuốt năng lượng trong yêu lực đến từ bên ngoài. Đồng thời một cỗ cảm giác đói bụng xuất hiện trong đầu Lâm Tiêu, thật giống như một tên ăn mày đói bụng lâu ngày thấy được bánh bao chay, thơm ngào ngạt. Loại cảm giác muốn nuốt từng ngụm này khiến Lâm Tiêu không cách nào ngừng lại được. Trong sơn động u ám, toàn địa giáp hai mắt nhắm chặt, điên cuồng hấp thu nguyên khí trong thiên địa. Thân hình khổng lồ như cỗ xe tăng của nó dán chặt lên mặt đất nham thạch lạnh như băng. Lâm Tiêu tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện, không phát giác được khi hắn tu luyện thú nguyên quyết. Trên lưng giáp kim loại chẳng chịt trên người toàn địa giáp, từng đạo hào quang yếu ớt lúc sáng lúc tối, trong huyệt động đen kịt phảng phất như ánh sao trong bầu trời đêm, mỹ lệ và thần bí. Thời gian như nước trôi qua, cũng không biết là đã qua bao lâu, Lâm Tiêu cảm giác yêu lực toàn địa giáp phân thân hấp thu tựa hồ đã đạt đến cực hạn, trong thân thể cảm thấy đau xót, cảm giác tê dại, có một loại xúc động muốn điên cuồng phát tiết và chém giết. Răng rắc. Sau một khắc, hắn cảm giác được trong thân thể toàn địa giáp tựa hồ như có thứ gì đó vỡ ra. Một thanh âm vỡ vụn vang lên, thân thể đau xót, cảm giác tê dại thối lui như thủy triều. Ngược lại thay thế nó là một loại cảm giác lực lượng vô cùng bành trướng. Soạt, trong huyệt động, hai mắt toàn địa giáp vốn thủy chung nhắm chặt bỗng nhiên mở ra, phảng phất như một đạo thiểm điện bỗng nhiên lóe lên trong huyệt động. Hô, tứ chi cường tráng chống lấy thân thể cao lớn, chân lân giáp cứng rắn như sắt thép hiện ra hoàn quang sâm lãnh, mang đến một cảm giác trùng kích rung động cực lớn vô cùng bá đạo. Lâm Tiêu cúi đầu nhìn lại, thân hình vốn ước chừng 2,5 m trong mật thất đã trong thời gian ngắn đạt đến 3 m, thân hình 4,5 m cũng tới 5 m, nắm chặt lại cái móng vuốt sắc bén, liền có thể đơn giản cày ra trên mặt nham thạch từng vết rách sâu. Đá vụn tung bay, giờ tay nhấc chân đều có một cỗ cảm giác lực lượng như bùng nổ tràn ngập khắp toàn thân. Càng khiến Lâm Tiêu ngoài ý muốn chính là lần giáp vốn ngăm đen sầm lãnh trên người toàn địa giáp, giờ phút này trong ngăm đen lại ẩn ẩn lộ ra một tia ám kim chi sắc. Lân giáp rậm rạp mỗi mảnh đều lớn cỡ nắm tay, dán chặt lấy cơ bắp rắn chắc, nổi cục mạnh mẽ. Lân giáp toàn thân trở nên càng thêm dày đặc, xếp đặt cũng trở nên càng thêm chặt chẽ, tràn đầy mỹ cảm nghệ thuật. Lân giáp như tấm thép, gõ lên phát ra âm thanh bang bang như kim loại, hiển nhiên là vô cùng chắc chắn, so với lúc trước lực phòng ngự càng thêm cường đại. Phanh, Lâm Tiêu giãn thân hình ra, huyệt động vốn rộng rãi giờ phút này lộ ra nhỏ hẹp. Hình thể toàn địa giáp biến lớn rồi, nhưng kết cấu toàn thân lại có vẻ càng thêm chặt chẽ, không có cảm giác dài rộng mà mập mạp như lúc đầu nữa. Có chăng chỉ là cơ bắp hùng hậu rắn chắc, ngưng kết thành từng khối, phảng phất như nham thạch. Không chỉ có ở địa phương diện thân thể biến hóa, Lâm Tiêu có thể cảm nhận được rõ ràng, ở phương diện cảm giác toàn địa giáp cũng biến thành cường đại hơn. Trên mặt đất cao hơn 10 trượng, thanh âm các loại chuyên thú chuyển đến trong tai Lâm Tiêu lộ ra đặc biệt rõ ràng. Hô, Lâm Tiêu hóa thành một trận gió dọc theo thông đạo chạy ra khỏi mặt đất. Huyệt động vốn có độ rộng vừa vặn giờ phút này có chút bị chen chúc nhỏ hẹp. Ở dưới toàn địa giáp xông tới nham thạch nhào nhào vỡ vụn, ở hai bên thông đạo cày ra một vết rách sâu, nhưng lân giáp bên ngoài thân toàn địa giáp không hề lưu lại chút vết tích nào. Trên mặt đất, sắc trời đã hừng sáng, tiếng kêu các loại chim chuyển đến, không khí tươi mát hút vào trong phổi Lâm Tiêu, có loại cảm giác thoải mái, đầm đìa. Bất chỉ bất giác, Lâm Tiêu vậy mà đã tu luyện trong huyệt động này suốt một đêm. Hắn vung vẩy cái đuôi lớn, cái đuôi cứng như sắt thép trực tiếp quất nổ cả không khí. Loại lực lượng này rõ ràng khiến Lâm Tiêu biết được, toàn địa giáp phân thân dĩ nhiên đã đột phá nhị tinh đỉnh phong, đạt tới tam tinh. Vậy mà, đã tấn cấp tam tinh rồi, Lâm Tiêu cuồng hỉ. Trước kia một mực đau khổ tu luyện, không biết khi nào mới có thể đột phá. Vậy mà trong vòng một đêm tu luyện thú nguyên quyết, lại cứ vậy mà đột phá luôn. Lâm Tiêu trong nội tâm vui sướng trực tiếp mở miệng ra, hống.

Hôm nay trừ tổng quản vậy mà đưa hắn tới tầng cao nhất dược sư đường, chẳng phải đại biểu cho người mà bọn hắn sắp gặp chính là người có địa vị cao nhất tại dược sư đường sao? Lâm Nhu ở bên hiển nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều như Lâm Tiêu, trên đường đi đều là hiếu kỳ nhìn xem bốn phía. Lúc ở những gian phòng đi qua, trước kia nhìn thấy đám luyện dược sư và luyện dược học đồ, ý chờ mong, mừng rỡ trong mắt dù thế nào cũng khó mà che lấp. Ha ha, trừ tổng quản, sao giờ mới đến? Ta đã chờ các ngươi được một hồi. Lâm Tiêu bọn hắn vừa bước vào phòng, lập tức chợt nghe được tiếng cười to truyền đến. Chợt một nam tử râu tóc hoa râm nhưng khuôn mặt lại cực kỳ trẻ tuổi, hồng nhuận phơn phớt, bóng loáng, trắng nõn, giống như một trung niên nhân chỉ chưa tới 40 cười lớn đi ra. Trừ Vĩ Thần cùng người này nói với nhau vài câu thì liền giới thiệu hai người Lâm Tiêu, Lâm Nhu. Lâm Tiêu, Lâm Nhu, vị này chính là Dược Đại Sư, chính là thủ tịch luyện dược của võ điện chúng ta. Dược Đại Sư chính là một gã tam phẩm luyện dược sư à? Lâm Tiêu trong nội tâm cả kinh, hắn biết rất rõ địa vị của tam phẩm luyện dược sư cao bao nhiêu, lúc này liền hành lễ. Lâm Tiêu bái kiến Dược Đại Sư. Mà Lâm Nhu ở một bên thì càng kích động giật mình không thôi, cũng đi theo sau lưng của Lâm Tiêu cúi đầu hành lễ. Đối với nàng đã công tác mấy năm ở Đan Các mà nói, nàng càng hiểu rõ thân phận luyện dược sư hơn Lâm Tiêu nhiều. Người chính là Lâm Tiêu sao? Dược Đại Sư đánh giá Lâm Tiêu thoáng một phát, trên mặt lại không có biểu lộ gì. Hắn cũng là hôm qua mới nhận được tin tức của Trừ Vĩ Thần, bảo hôm nay muốn dẫn một thiên tài đệ tử võ điện và muội muội của hắn đến dược sư đường học tập. Dược Đại Sư ngay từ đầu cũng không để ý, dù sao thì đối với võ điện đệ tử muốn học tập luyện dược, võ điện rất cổ vũ và cởi mở, hàng năm đều có không ít đệ tử đến đây học tập luyện dược. Bất quá khi Trừ Vĩ Thần tỏ vẻ muốn hắn đích thần dạy dỗ thì Dược Đại Sư nhịn không được lắp bắp kinh hãi. Hắn nhưng là tam phẩm luyện dược sư, thủ tịch luyện dược đại sư của võ điện dược sư đường, ở võ điện địa vị cao thượng. Có thể nói về mặt thân phận, hắn ở dưới Trừ Vĩ Thần, nhưng luận về địa vị thì Dược Đại Sư không thấp hơn Trừ Vĩ Thần bao nhiêu. Chuyện mà hắn không muốn thì coi như Trừ Vĩ Thần cũng không thể cưỡng cầu. Mà đệ tử võ điện bình thường muốn học tập luyện dược thì đều bắt đầu từ trụ cột nhất. Lúc sau, do luyện dược sư bình thường dẫn đầu, cho tới bây giờ còn chưa từng có chuyện để cho một thủ tịch luyện dược sư như hắn đi dạy học đồ. Bất quá sau khi Trừ Vĩ Thần cẩn thận giải thích với hắn về sự đặc thù của Lâm Tiêu, Dược Đại Sư giờ mới hiểu được dụng ý của Trừ Vĩ Thần. Hắn trong nội tâm liền hiếu kỳ và lập tức đáp ứng. Hôm nay nhìn thấy Lâm Tiêu, nhìn thấy khuôn mặt trẻ tuổi non nớt kia, nghĩ đến hắn năm nay mới chỉ 14 tuổi mà đã là nhị chuyển chân võ giả, trong lòng Dược Đại Sư vẫn nổi lên một tia chấn động. Lâm Tiêu, Lâm Nhu, chuyện của các ngươi Trừ tổng quản đã nói với ta. Dược Đại Sư sắc mặt nghiêm túc nhìn qua huynh muội của Lâm Tiêu. Các người muốn trở thành luyện dược học đồ của ta tự nhiên không phải là không thể, nhưng ta thân là thủ tịch luyện dược sư võ điện dược sư đường, đối với sự lựa chọn học đồ tự nhiên sẽ không giống bình thường. Nếu như không qua được khảo nghiệm của ta, cho dù là Trừ tổng quản giới thiệu thì ta cũng sẽ không chút do dự mà bỏ qua. Trên thực tế học đồ của ta thì ít nhất cũng phải là luyện dược sư nhất phẩm. Nếu như không phải xem ở mặt mũi của Trừ tổng quản thì các ngươi ngay cả cơ hội để thử cũng không có. Trừ Vĩ Thần ở một bên không nói gì. Quả thực, dùng thân phận của Dược Đại Sư đồng ý Trừ Vĩ Thần dạy bảo Lâm Tiêu và Lâm Nhu thử cho bọn hắn trở thành học đồ đã là một chuyện vô cùng phá lệ. Chúng ta hiểu rõ, Lâm Tiêu và Lâm Nhu gật đầu. Kinh nghiệm của hai người các ngươi ta đều đã xem qua. Lâm Tiêu, ngươi chỉ ở huấn luyện quán học tập một ít tri thức dược lý, cho nên ở phương diện luyện dược có thể nói hoàn toàn không biết gì. So ra thì điểm này muội muội của ngươi Lâm Nhu tốt hơn ngươi nhiều. Bất quá luyện dược chư đạo là một môn đại đạo. Muội muội của ngươi Lâm Nhu ban đầu ở Đan Các cũng chỉ phụ trách sửa sang dược liệu, chính thức tiếp xúc với luyện dược cũng được có vài tháng. Hơn nữa lại không có người chuyên nghiệp chỉ đạo. Tuy rằng có thể thử luyện dược, nhưng kỳ thực trụ cột không vững, tri thức cũng cực kỳ phiến diện. Nói đến đây, Dược Đại Sư trầm ngâm một chút, từ trong lòng móc ra một tấm lệnh bài đưa tới nói. Lâm Tiêu, Lâm Nhu, muốn trở thành luyện dược học đồ của ta thì khác với học đồ của các luyện dược sư kia. Hai người các ngươi muốn học tập luyện dược chi đạo thì tốt nhất vẫn là bắt đầu từ trụ cột nhất. Chỉ có hiểu rõ trụ cột mới có thể lý giải sâu về luyện dược chi đạo, mà không phải giống như học đồ của luyện dược sư khác. Nhìn lượng dược sư luyện chế cái gì, học theo cái đó. Nếu mà cứ như vậy thì vĩnh viễn khó thể thành tựu lớn được. Ngô Tổ đâu? Dược Đại Sư đột nhiên quát một tiếng. Đệ tử có mặt. Ngoài cửa lập tức đi tới một đệ tử nhất phẩm dược sư bảo. Đệ tử này ước chừng 20, vẻ mặt cung kính hành lễ. Ngô Tộ, người mang hai người bọn họ đi tảng thư các dược sư đường, đưa một ít quyển sách giới thiệu về phương diện dược liệu, dược lý cho bọn hắn xem. Đợi sau khi bọn hắn quen thuộc dược liệu dược lý cơ bản thì lại để bọn hắn xem luyện dược bút ký của ta. Trên tay Lâm Tiêu có lệnh bài của ta, chờ sau khi bọn hắn xem xong ta lại nói tiếp về luyện dược chi đạo. Ngô Tổ liền ứng thanh ứng thị, sâu trong ánh mắt nhìn về phía huynh muội Lâm Tiêu mơ hồ lộ ra sự giật mình rung động sâu sắc. Những sách về phương diện luyện dược hay dược lý cơ sở kia thì không có gì, chỉ cần là đệ tử chính thức của dược sư đường đều có tư cách để đọc. Nhưng luyện dược bút ký của dược đại sư thì vô cùng chân quý, một mực chân tàng trên tầng cao nhất của tàng thư các. Ngô Tổ hắn ở trong dược sư đường cũng coi như nhân vật có số má, 19 tuổi đã là nhất phẩm luyện dược sư, chính là một đệ tử của dược đại sư. Nhưng dù là thế thì hắn cũng không lâu trước đây mới có tư cách đọc qua luyện dược bút ký của dược đại sư, nhưng có thời gian quy định chứ không thể tùy ý đọc thoải mái. Thế nhưng hôm nay, Lâm Tiêu và Lâm Nhu vừa mới bắt đầu học tập luyện dược chi đạo đã được trao quyền lợi, quan sát luyện dược bút ký khiến trong lòng Ngô Tộ vừa rung động, lại vừa hâm mộ, càng ẩn ước có chút ghen ghét không phục. Bất quá Ngô Tộ tuổi còn trẻ có thể tấn cấp nhất phẩm luyện dược sư, càng ở trong phần đông đệ tử trổ hết tài năng, trở thành một trong số đệ tử của dược đại sư. Hắn tự nhiên hiểu rõ cái gì mình nên có, cái gì không nên, lập tức đè xuống lòng ghen ghét trong lòng, mỉm cười mang Lâm Tiêu và Lâm Nhu cáo từ rời đi. Đợi sau khi bọn hắn rời đi, dược đại sư nói với Chử Vĩ Thần: "Chư tổng quản, ta có thể làm cũng chỉ có bấy nhiêu. Ở phương diện chỉ đạo bọn hắn thì người cứ yên tâm, ta chắc chắn sẽ không tư tàng. Nhưng đến cùng bọn hắn có thiên phú hay không, có thể trở thành đệ tử của ta hay không, vậy thì cũng chỉ có thể xem ở bọn hắn." "Đó là đương nhiên." Chư Vĩ Thần mỉm cười gật đầu, cho dù trong lòng hắn cũng rất muốn khiến Lâm Tiêu biết khó mà lui, toàn tâm đặt ở trên phương diện tu luyện võ đạo. Nhưng nếu đã đáp ứng để hắn thử học tập luyện dược, Chư Vĩ Thần cũng sẽ không làm thấp người, tất cả an bài đều là cao nhất. Về phần Lâm Tiêu ở trên phương diện luyện dược có thiên phú hay không, có thể đi đến một bước kia hay không, thì đó là điều mà hắn không thể quản được. Đúng rồi, hai người lại nói chuyện với nhau chốc lát, ngay khi Chư Vĩ Thần sắp rời đi, dược đại sư mới như nhớ ra gì đó liền hỏi: "Chư tổng quản, Lâm Tiêu khi gia nhập võ điện tiến hành xem xét tư chất, kết quả khảo nghiệm tinh thần lực hắn như thế nào?" Dược đại sư đáp ứng dạy bảo huynh muội Lâm Tiêu hoàn toàn là vì Chử Vĩ Thần, về chuyện khác thì nhất thời chưa kịp hỏi, lúc này mới nhớ tới hỏi thăm trình độ tinh thần lực của Lâm Tiêu. Chử Vĩ Thần dừng bước lại, chợt gật đầu nói: "Đã để Lâm Tiêu theo người học tập luyện dược chi đạo, thì trình độ tinh thần lực của Lâm Tiêu dĩ nhiên không thể giấu ngươi. Bất quá ta hy vọng ngươi không nên chuyển tin tức này ra ngoài." Dược đại sư khẽ giật mình, cau mày nói: "Chẳng lẽ trình độ tinh thần lực của Lâm Tiêu rất kém cỏi sao?" Nghĩ vậy, dược đại sư nhịn không được cười khổ một tiếng, lắc đầu bất đắc dĩ: "Chử tổng quản, lần này ta thực sự bị ngươi hại rồi. Lời không hay nên nói trước. Yêu cầu của ta cũng không cao. Nếu như thiên phú luyện dược của Lâm Tiêu tạm được, ta sẽ bán cho người chút mặt mũi mà thu nhận hắn. Nếu như thiên phú luyện dược của hắn thực sự quá kém, vậy thì không có cách nào. Đến lúc đó thì người cũng đừng trách ta trở mặt à." Ánh mắt Chử Vĩ Thần nhìn qua dược đại sư lộ ra vẻ cổ quái, hít một hơi, lúc này chậm rãi nói: "Dược đại sư, Lâm Tiêu lúc trước xem xét tư chất, tinh thần lực của hắn ở cách thứ 8 trên thủy tinh trụ." "Cách thứ 8?" Dược đại sư ngay từ đầu còn không phát giác, nhưng đột nhiên cả người như bị điện giật, ánh mắt hắn đảo qua đảo lại trên mặt Chử Vĩ Thần, hiển nhiên đang ở trong rung động cực lớn. Thật lâu sau, hắn mới thì thào khó có thể tin nói: "Nói như vậy, tinh thần lực Lâm Tiêu chẳng phải gấp 8 lần người thường sao?" Chử Vĩ Thần gật gật đầu, đối với biểu hiện của dược đại sư, hắn cũng rất thỏa mãn, lúc trước rung động trong lòng hắn cũng không kém hơn dược đại sư lúc này. Hai mắt trợn tròn của dược đại sư đột nhiên từng chút nhìn về phía Chử Vĩ Thần, rồi sau đó chợt nghe trong tầng cao nhất luyện dược đường truyền ra tiếng hét phẫn nộ: "Chử Vĩ Thần, đệ tử như vậy vì sao ngươi không sớm nói cho ta biết?" Trong dược sư đường, tàng thư các không thể nghi ngờ là một trong những nơi trọng yếu nhất, cũng giống như các thế lực khác, bí tịch, kinh nghiệm, vĩnh viễn là thứ được bảo vệ nghiêm mật nhất. Tàng thư các dược sư đường khác với võ tàng các của võ điện, không có kiến trúc riêng, ở trong khu kiến trúc dược sư đường luôn, do rất nhiều luyện dược sư tầng tầng bảo vệ. Hơn nữa, ở cửa ra vào tàng thư khác, thời khắc đều có vài tên võ giả thực lực ngoài tam chuyển trú đóng ở đó. Ngô Tổ một đường cùng huynh muội Lâm Tiêu trao đổi, một lát liền đi tới cửa vào tàng thư các. Thiếu niên có thể khiến cho Trừ Vĩ Thần tổng quản tự mình mang đến, hơn nữa lại được Dược đại sư chỉ định. Ngô Tổ tuy rằng không rõ thân phận Lâm Tiêu và Lâm Nhu, nhưng trên đường đi lại hạ tư thái bản thân xuống rất thấp, vẻ mặt tươi cười ấm áp, hoàn toàn là không có cảm giác vênh mặt hấp hàn như những luyện dược sư khác. Khi bọn hắn đi đến cửa ra vào tàng thư các, lập tức có một vị thủ các chấp sự chạy ra chào đón, ngăn cản Lâm Tiêu và Lâm Nhu, đồng thời ánh mắt rơi trên người của Ngô Tổ, ngưng giọng nói: "Ngô Tổ, hai vị này là ai?" Ngô Tổ thân là nhất phẩm luyện dược sư, hoàn toàn có tư cách tiến vào tàng thư các, nhưng hai người bên cạnh hắn thì thủ các chấp sự trước kia chưa từng thấy qua, tự nhiên phải kiểm tra. Ngô Tổ mỉm cười nói: "Lâm Tiêu sư đệ, lấy lệnh bài của sư phụ ra đi." Lâm Tiêu tay phải vừa lộn đã lấy lệnh bài Dược đại sư tặng đưa tới. Chấp sự này thực lực đã đạt tới tam chuyển đỉnh phong, tiếp nhận lệnh bài nhìn kỹ, cả người lộ vẻ cả kinh, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc vô cùng cung kính, vội vàng vung tay lên. Thì ra là mệnh lệnh của Dược đại sư, nhị vị thỉnh vào. Hắn cong người, lập tức lui qua một bên. Có lệnh bài của Dược đại sư thì đừng nói là vào cửa tàng tư các, coi như bên trong tàng thư các cùng với một ít nơi nghiêm mật trong dược sư đường cũng có thể đi thông. Lâm Tiêu sư đệ, Lâm Nhu sư muội, nơi này chính là chỗ đặt tài liệu cơ sở, hai người cứ xem đi, có gì không rõ tùy thời có thể hỏi ta. Ngô Tổ trực tiếp dẫn hai người đến chỗ đặt sách vở dược liệu và dược lý của tàng thư các. Sau khi mỉm cười giới thiệu cho hai người thì liền đứng sang một bên tự mình lật xem sách. Tuy rằng Dược đại sư không nói rõ nhưng trong lòng Ngô Tổ hiểu rõ, trước khi Lâm Tiêu và Lâm Nhu chưa hiểu rõ được tri thức về phương diện dược liệu và dược lý thì mình sợ rằng phải ở lại đây làm bạn với bọn họ rồi. Trong tàng thư các giờ phút này không ít đệ tử học đồ mặc đồng phục dược sư bảo quan sát, ánh mắt của bọn hắn cẩn thận tỉ mỉ, hiển nhiên đều đang đắm chìm vào sách vở. "Nhị ca, ở đây thật nhiều sách à?" Lâm Nhu kích động nhìn qua giá sách trước mặt, không thể chờ được lấy xuống vài cuốn, nhẹ nhàng mở ra. Trong sách, lớp phủ sơn bóng, thần sắc tràn ngập hưng phấn và say mê. Như lời của Dược đại sư nói, tuy rằng đan khắc công tác vài năm, nhưng nàng còn không phải là võ giả, chỉ có thể làm một ít việc vặt, lại càng không cần phải nói đến trong tàng thư các, đan khắc, đọc qua sách vở về vấn đề luyện dược. Trước kia, Lâm Nhu học đều là do nàng tranh thủ lúc rảnh rỗi, từ trong công tác đúc kết lại từng chút một, chứ hoàn toàn không trải qua học tập theo hệ thống. Hôm nay một lần đến võ điện, liền có thể đọc được nhiều sách vở quan hệ đến phương diện dược liệu dược lý như vậy. Thậm chí còn có một nhất phẩm luyện dược sư, chuyên môn ở một bên dạy bảo giải thích, trong lòng nàng cực kỳ vui sướng kích động. Lâm Nhu ánh mắt sau khi đảo qua giá sách, cầm lấy một bản trong đó đắm chìm vào trong. Lâm Tiêu mỉm cười cũng cầm lấy một bản là luyện dược tổng cương, nhẹ nhàng xem xét. Luyện dược chi đạo chính là trộm âm dương, đoạt tạo hóa. Theo Lâm Tiêu đầu nhập thì một thế giới hùng vĩ chậm rãi mở ra đại môn với Lâm Tiêu. Ngay từ đầu Lâm Tiêu chỉ là vì ô hạo cho nên muốn hiểu rõ về luyện dược sư. Nhưng thời gian dần trôi qua, Lâm Tiêu lại hoàn toàn lâm vào trong thế giới của luyện dược chi đạo. Nó to lớn, bao la, hùng vĩ, mênh mông và huyền diệu. Xem xong một bản luyện dược tổng cương, tám chữ này chính là cảm giác duy nhất trong nội tâm của Lâm Tiêu. Hắn cảm giác trong lòng mình như có thứ gì đó thức tỉnh lại, một loại khát vọng muốn hấp thu tri thức mãnh liệt nổi lên từ sâu trong đáy lòng. Ân. Lâm Tiêu giật mình, cảm giác được bát quái lô đồ án nơi tay phải của mình. Sau khi mình quan sát sách vở luyện dược, liền ẩn ẩn nóng lên. Thời dịp không ai chú ý, Lâm Tiêu xốc tay áo lên nhìn kỹ. Đồ án vốn giống như lô đỉnh lại ẩn ẩn có chút nhạt đi, không còn rõ ràng như trước kia nữa. Đây là có chuyện gì? Lâm Tiêu nhíu mày. Bát quái lô này đã có thể theo ta cùng đến thương khung đại lục mà lại ẩn vào trong thân thể ta, hiển nhiên cũng là một loại chí bảo mà ta chưa từng nghe qua. Bình thường nó đều không chút động tĩnh nào. Sau hôm nay ta quan sát sách vở luyện dược thì nó đột nhiên phản ứng. Chẳng lẽ bát quái lô này là một cái lò luyện đan có quan hệ với luyện dược sư hay sao? Lâm Tiêu trong nội tâm âm thầm suy nghĩ, trăm mối vẫn không có cách giải, cuối cùng chỉ đành bỏ qua bát quái lô. Nhìn đống sách vở còn lại trên giá, không thể chờ đợi được, Lâm Tiêu lại cầm lên một quyển sách như si như mê, say sưa đắm chìm vào trong đó. Đã có lệnh bài Dược đại sư đưa tặng, Lâm Tiêu ở trong dược sư đường, trừ đi một ít nơi nghiêm mật nhất không thể tới thì nơi nào cũng có thể đi. Liên tiếp mấy ngày, Lâm Tiêu Lâm Nhu đều đắm chìm trong tàng thư các, mất ăn mất ngủ đọc sách vở liên quan đến dược lý. dùng trí nhớ siêu cường của Lâm Tiêu, nhưng lý luận và nguyên lý đơn giản có quan hệ đến trụ cột luyện dược đều như bọt biển bị Lâm Tiêu từng chút một hấp thu vào trong đầu. Mà Lâm Nhu tuy rằng phương diện trí nhớ lý giải sẽ không bằng Lâm Tiêu, nhưng vì trụ cột của nàng lại chắc chắn hơn Lâm Tiêu, ở phương diện tiến bộ ngược lại còn nhanh hơn Lâm Tiêu một tia. Một ít thứ trong khi đọc không hiểu, hai người cũng sẽ hỏi thăm Ngô Tộ, Ngô Tộ kia cũng không tư tàng tường tận giảng giải. Lâm Tiêu và Lâm Nhu đều là người có thiên tư thông minh, chỉ cần Ngô Tộ hơi nói một chút liền từ một suy ba, một trận trăm thông, khiến cho Ngô Tộ rất rung động, sâu trong lòng cảm thấy cực kỳ kính nể. Sau khi hiểu được một ít chiêu thức trụ cột có quan hệ tới dược lý, dược liệu, Ngô Tộ lại dẫn Lâm Tiêu bọn hắn đến tàng dược điện, dược sư đường để phân biệt linh dược. Các loại dược liệu quý hiếm trong tàng dược điện khiến hai người phải mở rộng tầm mắt, mà Ngô Tộ một bên để hai người quan sát, một bên cũng giảng giải mỗi loại linh dược có thể phối chế loại đan dược nào, có đặc tính gì, bình thường sinh trưởng ở đâu. Bất quá bản thân Ngô Tộ cũng chỉ là một gã nhất phẩm luyện dược sư, linh dược luyện chế qua cũng không có nhiều, giảng thuật tự nhiên không được kỹ. Ngược lại là Lâm Nhu trước kia ở đan các, lấy linh dược 2 năm trụ cột ở phương diện này, so với Ngô Tộ còn phải mạnh hơn 2 phần, khiến cho Ngô Tộ nhịn không được, phải xấu hổ không thôi. Cứ như vậy, Lâm Tiêu cùng Lâm Nhu, dưới sự dẫn dắt của Ngô Tộ, một bên tại tàng thử các học tập dược lý, dược tính, một bên lại quan sát linh dược. Liên tiếp nửa tháng thời gian, hai người đắm chìm trong các loại tri thức. Trong khi Lâm Tiêu, Lâm Nhu đắm chìm trong luyện dược, thì Thánh Nguyên Tiết năm 2214, Trần Võ Lịch cũng yên lặng tiến tới. Toàn bộ Tân Vệ Thành cử hành hoạt động chúc mừng cỡ lớn để chào mừng ngày lễ này. Trước kia, mỗi khi Thánh Nguyên Tiết thì hoàn cảnh trong nhà Lâm Tiêu không được tốt lắm, bởi vì tứ cấp võ giả huân chương mà đại ca Lâm Hiền lưu lại, nên chắc chắn sẽ có một ít người ôm các loại tâm tư tìm tới nhà Lâm Tiêu đe dọa, thậm chí còn muốn mạnh mẽ chiếm đoạt. Bất quá bắt đầu từ Thánh Nguyên Tiết này, gia đình của Lâm Tiêu tràn đầy hoàn thành tiếu ngữ. Từ sau khi tin tức đại ca Lâm Hiền qua đời truyền về, thì 5-6 năm qua, đây là lần đầu tiên Lâm gia vượt qua một lạy lễ bình yên, nhẹ nhõm như thế. Tất cả điều này đều là do Lâm Tiêu tấn cấp võ giả. Bắt đầu Thánh Nguyên Tiết, một ít bằng hữu có giao hảo với Lâm Tiêu cũng nhào nhào tới chúc Tết. Võ điện cũng đưa đến cho gia đình đệ tử các lễ vật bất đồng. Vương Kiện, Triệu Phi, Vương Võ, Phí Thần Chữ cũng ở cùng một chỗ rất náo nhiệt. Lâm Tiêu, đợi sau khi hai người chúng ta tấn cấp nhất chuyển cũng gia nhập võ điện, đến lúc đó huynh đệ chúng ta cùng nhau lăn lộn. Hai người Vương Kiện, Triệu Phi cười hát hả, thần sắc nhẹ nhõm. Dưới sự chỉ điểm của Lâm Tiêu, thực lực hai người bọn họ tăng lên cực nhanh, và một tháng trước hai người cũng đều thông qua được khảo hạch thực chiến và giã ngoại khảo thí chuẩn võ giả. Hiện giờ cách chuẩn võ giả nhất chuyển chỉ còn một bước ngắn, chỉ có điều mở nguyên chỉ là một đại sự trên võ giả chi lộ. Lâm Tiêu khuyên bảo hai người cần làm đâu chắc đó, hai người mỗi ngày đều khổ luyện, đoán chừng không tới một tháng nữa thì chắc hẳn đều có thể tấn cấp. Mà thực lực Vương Võ trong thời gian này cũng tăng lên không ít. Không có may mắn như Lâm Tiêu, Vương Võ trong vòng khiêu chiến thiên tài đệ tử lần đầu tiên đã bị một gã đệ tử tu luyện nửa năm đạt tới nhất chuyển hậu kỳ đánh bại, nên mất đi tư cách đệ tử thiên tài. Hơn nửa tháng qua, hắn khổ luyện võ kỹ, trong nội tâm liều mạng nghẹn một hơi, chuẩn bị sau khi Thánh Nguyên Tiết qua đi sẽ đoạt lại danh tiếng thiên tài đệ tử thuộc về mình. Phí Thần Chữ và Lâm Tiêu thì lại không quen biết. Sau khi trải qua trận chiến nhân vật mới khiêu chiến, hắn bị Lâm Tiêu đánh bại đã cảm ngộ được rất nhiều. Sau khi bế quan nửa tháng rốt cuộc vào hai ngày trước thành công tấn cấp nhị chuyển, cũng đã trở thành hảo hữu với Lâm Tiêu. Một đám người vây vào một chỗ trao đổi, tán phét với nhau, cũng thích ý vạn phần vì thưởng náo nhiệt. Cuộc sống như vậy không được mấy ngày. Ngày thứ ba của Thánh Nguyên Tiết qua đi, Lâm Tiêu và Lâm Nhũ lần nữa lại tới võ điện dược sư đường tàng thư các để khổ tâm nghiên cứu. Trong nội tâm của Lâm Tiêu, trận chiến với Âu Hạo vào nửa năm sau giống như một thanh kiếm sắc bén, thủy chung treo trên đỉnh đầu của hắn, khiến hắn không dám có chút lười biếng nào. Lại trải qua mấy ngày khổ tu, Lâm Tiêu rút cuộc học xong vô số tri thức quan hệ đến phương diện dược lý, dược liệu. Hiểu được càng nhiều, hắn càng phát hiện ra, được sự bác đại tinh thâm của luyện dược chi đạo, so sánh ra thì cơ hồ không hề dưới võ giả chi đạo. Đến tận đây, trong đầu Lâm Tiêu đột nhiên nhớ tới lời khuyên của Trừ Vĩ Thần tổng quản lúc trước. Cũng khó trách lúc trước hắn lại khuyên mình như vậy. Vô luận là võ đạo hay luyện dược chi đạo, nó đều vô cùng mênh mông huyền diệu. Mỗi người tinh lực có hạn, không ít người chỉ học tập một môn cũng đã phải cố hết sức, không thể đều sở trường.

Những nội thương này không lớn, chỉ đơn giản một chút tổn thương cơ bắp ở biên độ nhỏ, một ít tế bào chết lắng đọng cùng với một ít vết rách rất nhỏ trên kinh mạch yếu ớt. Mặc dù đối với chiến lược của Lâm Tiêu không có bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng những nội thương này góp gió thành bão. Đến lúc đó khi chiến đấu với cường giả ngang tầm thì sẽ trở thành một cọng rơm rạ cuối cùng đè sập con lạc đà. Những nội thương này không thể bỏ mặc, sau này phải dùng nguyên lực lần lượt ôn nhuận và điều dưỡng. Lâm Tiêu trong nội tâm yên lặng nói, đột nhiên, đây là cái gì? Tinh thần lực của Lâm Tiêu lúc đảo qua cánh tay phải đột nhiên cảm giác được một mảnh bóng đen sương mù hoàn toàn che đậy tinh thần lực. Vị trí này, chẳng lẽ là bát quái lô trên cánh tay phải của ta? Lâm Tiêu trong nội tâm nổi lên ý niệm, tinh thần lực bản năng tập trung vào chỗ đoàn đóng mở kia. Đồ án bắt quái lô cho cánh tay phải Lâm Tiêu đột nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ, rồi sau đó thoáng một phát biến mất khỏi cánh tay phải Lâm Tiêu. Bá, không đợi Lâm Tiêu có phản ứng, bóng đen biến mất kia bỗng nhiên xuất hiện trong óc của Lâm Lôi. Đúng là bắt quái lô cùng Xuân Việt với hắn. Chuyện gì đã xảy ra? Lâm Tiêu cả kinh, như thế nào cũng không hiểu rõ bắt quái lô này làm sao đột nhiên từ tay phải mà thoáng cái tiến vào trong đầu mình. Ở trên không, trong óc hắn, bát quái lô ba chân hai tay, toàn thân ám thanh, chậm rãi lơ lửng. Bát quái đồ án ở mặt sau, dẫn dắt lấy tinh thần lực tán giật trong đầu Lâm Tiêu, mà chính diện lại là ba chữ ở chỗ bát quái lô siêu siêu vẹo vẹo. Ngoài ra còn có các loại hoa văn kỳ lạ rất nhỏ, đồ án chạy trên thân chậm rạp chẳng chịt, giống như nòng nọc. Chỉ là những hoa văn kia quá mức nhỏ, Lâm Tiêu cho dù dốc hết toàn lực cũng không tốt hết cách nào thấy rõ đó tột cùng là cái gì. Cái bát quái lô này cứ như vậy chìm nổi trong đầu óc Lâm Tiêu, mặc cho hắn dùng tinh thần lực điều động như thế nào nó cũng thủy chung không hề nhúc nhích. Nhìn bát quái lô mình cố gắng cả buổi thủy chung không xê xích chút nào, Lâm Tiêu cuối cùng chỉ đành bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực này. Trong những ngày tiếp theo, Lâm Tiêu một bên quan sát luyện dược bút ký của Dược Đại Sư, một bên tu luyện tinh nguyên quyết để tăng lên tinh thần lực. Tuy rằng tu luyện tinh thần lực này cực kỳ gian nan, mỗi ngày tăng lên không nhiều, nhưng mấy ngày qua đi, Lâm Tiêu vẫn cảm thấy tinh thần lực đã một tia tăng trưởng, phạm vi cảm giác cũng đã khuếch trương lớn thêm không ít. Hơn nữa, Lâm Tiêu còn kinh hỉ phát hiện, theo tinh thần lực của mình tăng lên, tốc độ hấp thu thiên địa nguyên khí của mình vậy cũng có một tia tăng trưởng chậm chạp. Vốn Lâm Tiêu còn lo lắng vì mình tu luyện tinh nguyên quyết sẽ khiến tốc độ tăng trưởng nguyên lực chậm lại, nhưng bây giờ hắn đã không hề cố kỵ nữa. Trong nháy mắt lại nửa tháng qua đi, một ngày này hắn cùng Lâm Nhu rốt cuộc đã xem xong luyện dược bút ký của Dược Đại Sư. Tiến độ của các ngươi ta cũng biết rồi, hôm nay hai người các ngươi hãy theo Ngô Tộ đi luyện dược thất để học tập luyện dược. Dược Đại Sư khảo vấn hai người mấy vấn đề trong luyện dược bút ký, sau khi thấy Lâm Tiêu cùng Lâm Nhu đều đối đáp trôi chảy thì không khỏi thỏa mãn lần tiếng dặn dò. Rốt cuộc đợi đến ngày hôm nay, nhưng trên mặt hai người Lâm Tiêu và Lâm Nhu lại không có bao nhiêu hưng phấn cả. Sau khi trải qua hơn một tháng học tập, Lâm Tiêu và Lâm Nhu đều cảm giác được luyện dược chi đạo bác đại tinh thâm, học tập một tháng này khiến bọn hắn phóng đại tầm mắt, đồng thời cũng mang lòng kính sợ với luyện dược chi đạo. Ngược lại cảm giác mình hiểu rõ cũng không được bao nhiêu, mà ngay cả Lâm Nhu một lòng muốn luyện dược, lúc này cũng có cảm giác như vậy. Sao, chẳng lẽ hai người các ngươi không vui sao? Trông thấy biểu lộ hai người, Dược Đại Sư không khỏi ngạc nhiên. Lâm Nhu lúc này lo sợ bất an, nói ra ý nghĩ trong lòng. Ha ha, Dược Đại Sư lúc này không nhịn được cười lên, trong đôi mắt toát ra vẻ vui mừng phát ra sâu trong nội tâm. Các người có thể có cảm giác như vậy thì nói rõ hai người các ngươi trong mấy ngày này đã triệt để thấm nhuần luyện dược chi đạo. Nhưng luyện dược chi đạo cũng như võ đạo vậy. Nếu như chỉ biết bế môn tạo xa, không biết động thủ thực tế thì vĩnh viễn không biết đến kết quả cuối cùng như thế nào. Cho nên, tự mình động thủ luyện dược cũng là khâu tối trọng yếu trong luyện dược chi đạo. Lâm Tiêu trong lòng lập tức hiểu rõ, như vậy cũng giống như võ đạo, nếu như chỉ biết đóng cửa khổ tu, không biết đi vào trong rừng núi chiến đấu với yêu thú, chém giết sinh tử. Như vậy thì cho dù cấp bậc có cao, võ kỹ cường thịnh trở lại, cũng chỉ là lý luận suông, không thể nào trải qua nổi khảo nghiệm. Trong lúc nói chuyện với nhau, Dược Đại Sư liền dẫn Ngô Tộ và huynh muội Lâm Tiêu tới một gian luyện dược thất bình thường ở Dược Sư Đường. Toàn bộ luyện dược thất tương đối trống trải, mặt tường được một tầng tài liệu màu đen bao trùm, trừ đi một ít giá đặt linh dược thì không còn vật gì khác nữa. Muốn luyện dược, đầu tiên phải có lò đan, nó cũng giống vũ khí của võ giả. Đối với luyện dược sư mà nói thì lò đan là thứ quan trọng nhất của họ. Lâm Nhu, tinh thiết lò đan của ngươi ta đã xem qua, đối với học đồ vừa học luyện dược mà nói xem như khá tốt. Về phần Lâm Tiêu, ta đã chuẩn bị cho ngươi một cái lò đan tiêu chuẩn của dược sư đường chúng ta. Đây chính là lò đan mà đệ tử dược sư đường sau khi tấn cấp nhất phẩm luyện dược sư mới được phát, không hề kém hơn cái tinh thiết lò đan của muội muội ngươi là bao. Dược đại sư vừa nói vừa bên trong tủ thuốc lấy ra đủ các loại tài liệu: thông tâm thảo, ô huyết đằng, thanh thiên lộ, mạch hương hành. Gian khổ học tập trong những ngày này cũng khiến cho Lâm Tiêu cực kỳ quen thuộc đối với dược liệu, thoáng cái đã nhận ra những tài liệu này đều là một ít tồn tại tương đối quý trọng trong thú thảo dược, bất quá còn chưa đạt tới cấp bậc nhất giai linh dược. Bất quá, cũng vậy thôi, dùng trình độ hai người Lâm Tiêu Lâm Nhu, nếu vừa bắt đầu mà đã luyện chế nhất giai linh dược, chỉ sợ không biết sẽ bị hai người lãng phí mất bao nhiêu tài liệu nữa. Hôm nay ta sẽ để Ngô Tổ dạy các người luyện chế là sơ lạc đan. Sơ lạc đan tuy là đan dược bình thường, nhưng độ khó luyện chế không hề thấp. Trong số đan dược bình thường cũng thuộc loại chân quý, vừa hay thích hợp với các ngươi hiện giờ. Mỗi một hạt sơ lạc đan giá trên thị trường là 50 lượng, mà giá tài liệu là 20. Nói cách khác, một khi luyện chế thất bại, một hạt sẽ tổn thất 20 lượng bạc. Tốt rồi, Ngô Tổ, ngươi dạy bọn họ luyện chế sơ lạc đan đi. Ta về luyện dược thất của mình trước, có vấn đề gì thì ngươi tới nói với ta. Loại sơ lạc đan này ngay cả nhất phẩm đan dược cũng không đạt tới, tự nhiên không cần phải dược đại sư tự mình động thủ. Sau khi phân phó tốt cho Ngô Tổ, dược đại sư liền bước chân thong thả rời đi. Lâm Tiêu, Lâm Nhu, hiện giờ ta sẽ luyện chế sơ lạc đan một lần trước, hai người nhìn cẩn thận. Ngô Tổ nghiêm mặt nói, hắn tuy rằng là nhất phẩm luyện dược sư, nhưng sơ lạc đan trong số đan dược bình thường cũng thuộc loại tương đối khó. Ngô Tổ tuy rằng tiện tay có thể luyện chế ra, nhưng muốn luyện chế ra sơ lạc đan tốt nhất cũng không phải chuyện dễ. Hiện giờ hắn lần đầu luyện đan trước mặt Lâm Tiêu Lâm Nhu, Ngô Tổ tự nhiên không dám khinh thường, nếu như luyện chế thất bại thì quả thực là xấu hổ chết người đi. Ngô Tổ một bên điều phối tỷ lệ dược thảo, một bên xuất ra lò luyện đan của bản thân, gác ở trên một cái dụng cụ kỳ lạ. Vốn luyện dược sư luyện chế đan dược là lợi dụng nguyên lực của bản thân hòa tan và luyện chế. Bất quá bởi vì Lâm Nhu ngươi còn chưa đạt tới nhất chuyển, cho nên ta sẽ dùng nguyên lực mô phỏng lô để luyện chế. Trên thực tế, rất nhiều dược sư bình thường bên ngoài luyện dược đều lợi dụng nguyên lực để mô phỏng lô. Nhưng muốn luyện chế đan dược có phẩm giai thì cần phải có luyện dược sư dùng nguyên lực của bản thân tự mình luyện chế. Đây cũng là nguyên nhân vì sao muốn trở thành luyện dược sư chính thức thì phải trở thành nhất chuyển chân võ giả. Không thành chân võ giả, vĩnh viễn không cách nào luyện chế ra đan dược có phẩm giai. Ngô Tổ nói xong, một bên giảng giải trình tự làm sao luyện chế sơ lạc đan, cùng với đạo lý vì sao làm vậy, đồng thời cũng mang bộ phận thảo dược dựa theo những tỷ lệ nhất định trình tự bỏ vào lò đan. Sau đó hắn mở ra một cái nút phía dưới dụng cụ, phốc một tiếng, một đoàn hỏa diễm nhu hòa từ trong dụng cụ đột nhiên phát ra, nhộn nhạo quanh lò đan, đồng thời một cỗ nguyên lực chấn động rất nhỏ truyền ra trong luyện dược thất. Lâm Tiêu lập tức liền cảm nhận được, thứ gọi là hỏa diễm này cũng không phải hỏa diễm chân chính, mà là ngoại hình hỏa diễm do nguyên lực đặc thù nào đó hình thành. Nguyên lực thuộc tính và cường độ bất đồng, đối với luyện chế đan dược cũng bất đồng. Điểm này cần bản thân của luyện dược sư tự mình nắm giữ, Ngô Tổ nhắc nhở. Như đan dược bình thường này, hoàn toàn có thể căn cứ vào thời gian bỏ dược liệu để suy đoán ra trình độ luyện chế. Bất quá đan dược có phẩm giai thì lại không được. Phải lợi dụng tinh thần lực đi cảm giác dược liệu biến hóa bên trong cùng với trình độ ngưng hợp giữa dược liệu, căn cứ theo ngưng hợp lại đi tiến hành luyện chế, nếu như làm từng bước thì không thể luyện chế ra được. Ngô Tổ yên lặng tính toán thời gian, một bên dạy bảo Lâm Nhu không cách nào thi triển tinh thần lực, làm sao phải dựa vào thời gian để suy đoán trình độ luyện chế, một bên lại dạy bảo Lâm Tiêu làm sao dùng tinh thần lực cảm giác được trình độ ngưng hợp và biến hóa của dược liệu trong lò đan. Cứ như vậy dạy bảo, Ngô Tổ mỗi khi đến thời gian lại cho vào một bộ phận tài liệu, đồng thời còn thỉnh thoảng thông qua cái lỗ nhỏ trên nắp lò đan để chỉ bảo Lâm Nhu quan sát biến hóa bên trong. Lâm Nhu một bên lắng nghe, một bên yên lặng gật đầu, trong nội tâm đang tính toán gì đó. Mà Lâm Tiêu thì đơn giản hơn nhiều, đồng thời khi quan sát hắn cũng chậm rãi tán giật tinh thần lực trong đầu, xuyên thấu qua lò đan để cảm thụ biến hóa bên trong. Trong lò đan, các loại dược liệu dưới sự ảnh hưởng của nguyên khí giao hòa ngưng hợp với nhau, mỗi quá trình đều hiện ra rõ ràng trong đầu Lâm Tiêu. Lâm Tiêu giờ mới hiểu được vì sao không đạt tới nhất chuẩn, tinh thần lực nếu không tu luyện tinh nguyên quyết thì vì sao không thể trở thành nhất phẩm luyện dược sư. Bất quá quá trình hai loại dược liệu dung hợp với nhau đều vô cùng rườm rà và phức tạp, Dược thảo bình thường còn đỡ, đặc biệt là linh dược nhất giai, nguyên khí ẩn chứa trong đó thực sự quá nồng đậm, căn bản không thể dùng phương pháp tính toán bình thường để luyện chế. Luyện dược sư phải tùy thời thông qua cảm giác tinh thần lực để thay đổi cường độ phóng xuất nguyên lực, cùng với thông qua một ít thao tác của tinh thần lực rất nhỏ để tiến hành điều khiển dược liệu trong lò đan. Một khi quá trình luyện chế phát sinh ngoài ý muốn nhỏ sẽ lập tức tuyên cáo luyện chế thất bại, mà dược sư bình thường dù thế nào cũng không làm được điểm này. Trong đỉnh lô, dưới tác dụng nguyên lực mô phỏng phun ra, những dược tính kia đang nhanh chóng dung hợp và thay đổi. Ngô Tổ một bên cẩn thận từng ly từng tí cảm giác, một bên giảng thuật cho hai người. Cũng không biết vì sao có vài lúc Ngô Tổ tiến hành thao tác, trong lòng Lâm Tiêu lại ẩn ẩn có một loại cảm giác không nói nên lời. Loại cảm giác này giống như thao tác của Ngô Tổ cũng chưa hoàn mỹ đến mức tận cùng vậy. Ví dụ như có vài đợt, đợi sau khi dược tính trong lò dung hợp thêm một thời gian ngắn nữa thì mới cho thêm tài liệu vào thì mới được tính là dung hợp tốt hơn. Loại cảm giác này lộ ra đặc biệt mãnh liệt trong lòng Lâm Tiêu. Đây là một loại cảm giác Lâm Tiêu cũng không rõ vì sao mình lại có, nhưng nó đột ngột cứ hiện lên trong đầu hắn. Đương nhiên, Lâm Tiêu sẽ không xúc động có hành động ngu xuẩn gì trong lúc Ngô Tổ luyện chế. Dù sao đây chẳng qua chỉ là một loại cảm giác của hắn mà thôi. Trước khi chưa nếm thử, hắn cũng không có nắm chắc 10 phần. Mà Ngô Tổ này chính là một gã nhất phẩm luyện dược sư chính thức. Hắn luyện chế thế nào, tự nhiên phải có đạo lý của hắn. Rốt cuộc, sau khi trải qua gần nửa giờ luyện chế, một cỗ mùi thơm kỳ lạ trong lò đan tán giật ra. Ngô Tổ xem chuẩn hỏa hầu, đóng nguyên lực mô phỏng lô lại, rồi sau đó nhẹ xốc đỉnh lô lên. Một hồi khói trắng tràn ngập mà ra, mùi thuốc thấm người nhanh chóng lan tràn trong luyện dược thất. Trên mặt Ngô Tổ tràn đầy dáng cười. Lâm Tiêu, Lâm Nhu, sơ lạc đan đã thành. Hai người Lâm Tiêu vội bước lên xem xét, liền nhìn thấy trong lò đan có hơn 10 khỏa đan dược nón chừng ngón út, toàn thân màu trắng, bóng loáng. Chỉ là trên mấy khỏa này lại hơi có một ít lỗ nhưng cực nhỏ, không nhìn kỹ thì căn bản không phân biệt ra được, hiển nhiên là phối chế rất không tệ. Đáng tiếc sơ lạc đan này chỉ dùng nguyên lực mô phỏng lô để luyện chế, nắm chắc hỏa hầu không thể làm chính xác quá. Nếu như dùng nguyên lực của bản thân phối chế thì khẳng định khỏa khỏa no đủ tròn vo, màu sắc là trắng nõn xinh đẹp. Ngô Tổ cười nói, trong giọng nói ẩn ẩn có một tia đắc ý. Tốt rồi, ta đã luyện chế qua sơ lạc đan cho các người xem một lần, các người có thể tự mình phối chế. Lâm Tiêu và Lâm Nhu liếc nhìn nhau. Lâm Nhu trước khi Ngô Tổ phối chế đã sớm kích động không thể chờ được. Lúc này nghe được lời Ngô Tổ nói liền lập tức tiến lên. Phần chuyện của hôm nay xong rồi nhá. Thì hy vọng là ngày mai mình có thời gian đọc cho các bạn, nhưng mà ngày mai mình cũng gọi là phải đi chúc Tết khá là nhiều, nếu mà nó chậm một tí thì mong các bạn thông cảm nhá. Chúc các bạn vui vẻ.